Bạn biết không, bạn cần mua. Trong mấy tháng đầu, ngoài việc nhìn quanh thấy cần học nhiều điều về nuôi dạy con, bạn còn thấy cần phải mua nhiều thứ cho con. Đầu tiên là nôi và giường trẻ con. Nôi để làm gì? Em không biết nữa, thường ban đầu cho con ngủ nôi sau đó mới sang giường. Vậy chỉ dùng nôi có vài tháng thôi sao? Uổng thế, rồi nôi bỏ đi đâu? Lý luận là vậy, nhưng rốt cuộc vẫn phải mua cả nôi lẫn giường. Con người ta sao thì con mình vậy. Phải vậy mới đem lại cảm giác được thương yêu cho con mình chứ. Tiếp đến là chỗ cho bé giải quyết dị hóa. Bạn không thể ngờ cái bàn tọa xinh xinh của trẻ con lại kích thích sáng tạo đến chừng nào. Thôi thì đủ kiểu, đủ cỡ bồ dành cho em bé giải tỏa. Kế đến là xe đẩy và ghế ngồi trên xe. Xe đẩy? Có ai lại khùng đến mức đem con ra đường trên xe đẩy không nhỉ? Thừa có đấy, nhan nhản người đẩy con trên xe đẩy ở siêu thị ngoài đường phố, họ không có khùng đâu. Tuy xe cộ có đông thật, nhưng trẻ cũng cần ra phố như người lớn chứ. Hít bụi cũng đành, nhưng phải tắm nắng chứ ở trong nhà suốt thì bị còi xương sao? Thế là xe đẩy là một thứ tối cần thiết cho con bạn. Anh chàng bán hàng mau mắn giới thiệu. Chiếc xe anh chị đang xem được gọi là xe Cadillac đấy. Xin được chú thích, Cadillac là hiệu xe được xem là sang nhất ở Mỹ. Em nghe thấy không, xe đẩy trẻ em mà cũng mang hiệu Cadillac. Vâng, đúng thế, nó tuyệt vời không thua xe Cadillac thứ thật đâu. Anh chị xem này, bánh xe chạy rất trơn, thắng rất an toàn, không sợ em bé lăn đi khi mình sơ ý. Nệm rất êm, mái che rất thoáng và kín để đẩy bé đi chơi dù trời mưa. Quả tình làm nghề bán đồ dùng trẻ em là dễ nhất, nói gì cha mẹ trẻ nghe cũng bùi tai cả. Thế là mua thêm xe đẩy. Chưa hết, còn ghế ngồi trên xe hơi nữa chứ. Ghế nào xếp cho gọn, ghế nào không nặng quá để khỏi đánh tuột khi con mình ngồi trong đó. Nội bao nhiêu đó thôi để chất lên xe cũng khiến bạn nhận ra chiếc ô tô con thường ngày của bạn trở nên nhỏ bé. Bây giờ chắc bạn đã hiểu ra tại sao khi có con người ta phải đổi sang những chiếc xe gia đình to đùng. Đổi xe không thôi ư, còn đổi cả nhà nữa chứ. Thêm người là phải thêm phòng, thêm chỗ cho nào là nôi, là giường, là phòng học, vân vân. Bây giờ thì bạn đã hiểu ra tại sao bạn cần mua vân vân và vân vân thứ rồi chứ.